Đại Chúa Tể, chương 1339, Tân Chu Ma Vương, góc truyện audio.com, mảnh vỡ phong ma kính. Khi mảnh đồng bóng loáng này xuất hiện, ý chí của Phù Đồ Lão Tổ cũng truyền ra dao động vui mừng khó kìm nén, hiển nhiên tin vui ngoài dự kiến này cũng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Mục Trần cũng cười nhẹ nhõm, dự liệu của hắn quả nhiên không sai, mảnh đồng này chính là một mảnh vỡ của phong ma kính. Nói như vậy, lúc còn ở khu giao dịch sở dĩ hắn có cảm ứng với miếng đồng này hẳn là do nó là đồ của Phù Đồ Lão Tổ, bởi vậy cũng dính một chút khí tức của Phù Đồ Lão Tổ trên đó, nên mới có thể khiến Phù Đồ Tháp có dị động. Ha ha, xem ra hài tử ngươi cùng Lão Phu cũng thật có duyên. Phù Đồ Lão Tổ cảm thán một tiếng, nếu lần này không phải Mục Trần lấy được mảnh vỡ của phong ma kính, chỉ sợ hắn cũng không làm gì được tàn hồn huyết cương thiên ma đế này. Tiền bối, hiện giờ đã đủ trấn áp tàn hồn thiên ma đế này chưa? Mục Trần hỏi, đủ rồi, Phù Đồ Lão Tổ không do dự nói, tuy hiện giờ uy năng của phong ma kính cũng có hao tổn, nhưng huyết cương thiên ma đế này cũng chỉ là một tàn hồn, còn xa mới bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Cùng lúc âm thanh của Phù Đồ Lão Tổ vừa dứt, mảnh đồng xanh kia nhất thời vọt ra trực tiếp hội tụ cùng phong ma kính trên bầu trời, ánh sáng bắt đầu khởi động mà nơi bị khuyết của phong ma kính cũng dần dần khép lại. Ầm ầm, phong ma kính đã hoàn mỹ không sứt mẻ, chợt bên trên mặt kính thâm trầm tản ra từng vầng sáng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rơi vào trong đồ quyền. Cùng lúc đó, đồ quyền cũng phun ra từng xiềng xích ánh sáng, nhanh như tia chớp xuyên thủng hư không, trực tiếp trói lên tứ chi của huyết cương thiên ma đế. Trên những xiềng xích này còn có vô số phù văn cổ xưa chuyển động, hơn nữa dường như còn có hiệu quả áp chế đặc biệt đối với ma khí, khi quấn lên liền khiến ma khí như thực chất xung quanh huyết cương thiên ma đế dần trở nên mong manh. Xoạt xoạt, sắc mặt huyết cương thiên ma đế biến đổi, vội vàng giãy giụa, nhưng lần này những xiềng xích kia lại không lay chuyển chút nào. Phong ma đồ lục thu. Ý chí của Phù Đồ Lão Tổ khẽ quát một tiếng, xiềng xích nhanh chóng thu về, lúc này, huyết cương thiên ma đế không cam lòng gầm thét, thân thể của hắn từng chút một bị kéo vào trong phong ma đồ lục. Phong ma đồ lục trôi lơ lửng trên cao, không ngừng chấn động, bên trên bề mặt nổi lên một đạo hắc ảnh mặt mũi dữ tợn, ma khí lượn quanh, chính là huyết cương thiên ma đế. Phù Đồ Lão quỷ đáng chết, tiếng gầm giận dữ của huyết cương thiên ma đế từ trong đồ quyền. Vọng ra, hắn không ngờ rằng, lần này vừa mới được tự do chưa bao lâu đã bị Phù Đồ Lão Tổ nhốt lại vào trong phong ma đồ. Ngươi không cần đắc ý, hiện giờ Tư Thánh Tháp đã bị hủy tầng thứ nhất, chỉ cần hai tầng khác cũng bị phá, bản đế vẫn có thể tự do. Mục Trần nhìn huyết cương thiên ma đế dù đã bị phong ấn vào phong ma đồ nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa, hỏi. Tiền bối, không thể giết hắn hoàn toàn được sao? Nhìn tình hình trước mắt tuy Phù Đồ Lão Tổ vẫn có thể phong ấn huyết cương thiên ma đế, nhưng loại phong ấn này cũng có chút đêm dài lắm mộng, vạn nhất sau này có gì sơ hở, huyết cương thiên ma đế sẽ lại chạy trốn. Phù Đồ Lão Tổ nghe vậy cũng thở dài một tiếng, nói. Sức sống của đám ngoại vực tà tộc này cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa, ma hồn của bọn chúng cực kỳ ngưng thực vượt xa sinh linh của đại thiên thế giới ta, muốn hoàn toàn hủy. Góc truyện audio.com Diệt ma hồn của chúng cần tiêu hao tương đối nhiều sức mạnh cho nên thời thượng cổ, hầu hết chúng ta đều chọn cách phong ấn, dùng 5 tháng tiêu diệt ma hồn của bọn chúng. Lúc này Mục Trần mới chợt hiểu, khó trách tất cả các ma đế ngoại vực tà tộc hắn gặp qua đều bị nhốt trong phong ấn, nhưng mà cách này tuy đỡ tốn sức nhưng lại hơi đêm dài lắm mộng. Nhưng mà hiện giờ tàn hồn của huyết cương thiên ma đế này trải qua những 5 tháng bị phong ấn áp chế, đã bị suy yếu khá nhiều, nhắc lại mới nói, giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để diệt sát, chỉ có điều sức mạnh của đạo ý chí này của Lão Phu cũng đã tiêu hao rất nhiều, không cách nào tiêu diệt hoàn toàn hắn được. Nói đến đây, Phù Đồ Lão Tổ cũng có chút tiếc hận. Có phong ma kính trợ giúp cũng không được sao. Mục Trần liếc mắt nhìn phong ma kính trên bầu trời, hắn có thể nhận ra được phong ma kính chắc chắn cũng là một tuyệt thế thánh vật uy năng bất phàm. Phù Đồ Lão Tổ lắc đầu một cái, nói, phong ma kính đã trợ giúp ta trấn áp huyết cương thiên ma đế nhiều năm, sức mạnh cũng bị tiêu hao quá nhiều rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói, nhưng nếu có một tiên phẩm tuyệt thế thánh vật thì Lão Phu có thể chém chết huyết cương thiên ma đế này, hoàn thành tâm nguyện. Tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, Mục Trần sửng sốt hiển nhiên là lần đầu nghe nói tuyệt thế thánh vật cũng có chia cấp bậc. Tuyệt thế thánh vật là đồ của Thiên Chí Tôn, người không biết cũng không có gì lạ, tuyệt thế thánh vật cũng như Thiên Chí Tôn, đều chia làm tam phẩm dinh tiên, thánh. Phù Đồ Lão Tổ cười nói, Mục Trần khẽ gật đầu chợt trầm ngâm một chút, đúng là trong tay hắn cũng có một món tuyệt thế thánh vật nhưng sức mạnh của nó cũng tiêu hao quá nhiều. Nhưng thời điểm thế này, cũng chỉ có thể thử xem. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn nắm chặt, ánh sáng ngưng tụ trong tay cuối cùng biến thành một thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa, tinh quang lưu giật tản ran, uy năng bất phàm. Hả, khi thanh trường kiếm này xuất hiện, ý chí của Phù Đồ lão tổ cũng phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó có âm thanh ngạc nhiên truyền ra, đây là Thiên Đế kiếm của Thiên Đế, tiền bối nhận ra nó. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc, làm sao không nhận ra, nhắc lại thì lão phu với Thiên Đế cũng có chút quen biết, không ngờ kiếm cảo hắn lại rơi vào tay ngươi. Phù Đồ lão tổ kinh ngạc nói, vãn bối may mắn đạt được truyền thừa của Thiên Đế, người đã để lại thanh kiếm này cho ta. Mục Trần giải thích, ha ha, ánh mắt của tên kia cũng không kém, con cháu của Phù Đồ cổ tộc ta tất nhiên là xứng với truyền thừa của hắn. Phù Đồ lão tổ cười nói, trong lời nói có chút tự hào. Tiền bối, sức mạnh của Thiên Đế kiếm này cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không biết có hữu dụng hay không? Hữu dụng, Phù Đồ lão tổ cười nói. Thiên Đế kiếm bá đạo vô cùng, chính là thánh khí chảm ma, tuy sức mạnh của nó tiêu hao gần như không còn, nhưng vẫn có thể phát ra một chút uy năng, hiện giờ vẫn thừa sức để đối phó với huyết cương thiên ma đế. Mục Trần nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ý chí của Phù Đồ lão tổ điều khiển thân thể của Mục Trần, nắm chặt Thiên Đế kiếm, sau đó hướng về phía huyết cương thiên ma đế cười một tiếng, nói. Cũng phải xem ngươi có chịu đựng được đến lúc đó không? Ha ha, Phù Đồ lão quỷ, với tình trạng của ngươi hiện giờ không làm gì được bản đế đâu. Huyết, góc truyện audio.com, cương thiên ma đế cười âm lệ, nhưng khi thanh kiếm trong tay Phù Đồ lão tổ bộc phát ra kiếm quang vạn trượng thì tiếng cười chợt cứng lại. Bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm chí mạng từ trên thanh kiếm kia. Cỗ khí tức này nguy hiểm nồng nặc, không yếu hơn phong ma kính chút nào. Dây dưa với ngươi đã ngàn vạn năm, rốt cục hôm nay đã có thể diệt trừ rồi, thật là thống khoái. Phù Đồ lão tổ cười một tiếng, sau đỏ bàn tay ném một cái, Thiên Đế kiếm bắn ra. Kiếm quang phô thiên cái địa, thiên địa sôi sục. Lúc này, dường như Thiên Đế kiếm đã biến thành một luồng kiếm quang thâm thúy, kiếm quang thần bí khó lường, mang theo uy năng không cách nào tưởng tượng, soạt một tiếng đã xuyên thủng hư không. Hống, lúc này, trong phong ma đồ, huyết cương thiên ma đế cũng cảm thấy nguy cơ vẫn lạc, hắn điên cuồng gầm thét dãy giụa, ma khí cuồn cuộn phát ra ăn mòn đồ quyển, cố gắng chạy trốn. Ầm ầm, nhưng trên bầu trời, phong ma kính trên cao đã bắn xuống vô số vầng sáng bao phủ lên trên phong ma đồ, khiến nó trở nên cực kỳ chắc chắn, bất kể huyết cương thiên ma đế dãy giụa thể nào cũng không thể chạy trốn. Vù, cũng chính lúc này, không gian phía trước vỡ tan tành, một luồng kiếm quang giống như chất lỏng từ trong đó xuyên ra. Luồng kiếm quang này cũng không bắt mắt chút nào, nhưng lại khiến cho tiếng gầm của huyết cương thiên ma đế lại có thêm sự sợ hãi. Hoàn toàn biến mất đi. Thanh âm của Phù Đồ lão tổ tràn đầy lạnh lẽo, kiếm quang không chút do dự bắn ra, một kiếm bắn thủng ma ảnh đang giãy giụa trong phong ma đồ. A a a a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết vang dội, ma khí cuồn cuộn bốc lên, lại bị phong ma đồ phong ấn chấn áp, mà trong đó, thân thể của huyết cương thiên ma đế đã như bong bóng xì hơi, bắt đầu trở nên uể oải dần. Khí tức của hắn nhanh chóng yếu bớt. Tiếng hét thảm thiết của huyết cương thiên ma đế vang vọng trên bầu trời, khiến cho sắc mặt của đám cường giả ngoại vực tà tộc trở nên trắng bệch, tiếp đó cũng không để ý đến xung quanh, liền điên cuồng quay đầu chạy thục mạng. Hiện giờ, huyết cương thiên ma đế đã bị chém chết, bọn họ đã mất đi tất cả cơ hội. Mà lúc này, tất cả cường giả đại thiên thế giới bắt đầu đánh chó rớt xuống nước, hạ thủ tàn nhẫn, chặn đầu đánh giết cường giả ngoại vực tà tộc. Trên tế đàn, Mục Trần nhìn khí tức của huyết cương thiên ma đế nhanh chóng tiêu tán, chợt trong lòng vừa động, nói: Tiền bối, huyết cương thiên ma đế này đã xong đời rồi. Phải, rốt cục lần này cũng giải quyết được hắn. Thanh âm của Phù Đồ lão tổ như chút được gánh nặng. Mục Trần suy nghĩ một chút, chợt lấy chu ma lệnh của Đại Thiên Cung ra, nói: Tiền bối, có thể cho ta lấy một tia tàn hồn của hắn không? Dựa theo quy định của Đại Thiên Cung, chỉ cần chém giết được một ngoại vực tà tộc, hút một tia tàn hồn vào trong chu ma lệnh là có thể đạt được chu ma điểm tăng cấp bậc. Mà chém giết một vị thiên ma đế là có thể đạt được một vạn chu ma điểm, trở thành chu ma vương của Đại Thiên Cung. Trước mắt, mặc dù chưa tính là Mục Trần tự tay chém giết huyết cương thiên ma đế, nhưng cũng đã bỏ ra một chút công sức, cho nên hắn cũng phải thử xem có thể đạt được chu ma điểm hay không. Hả, chu ma lệnh sao? Nhìn thấy Mục Trần lấy chu ma lệnh ra, đầu tiên ý chí của Phù Đồ lão tổ ngẩn ra, chợt không nhịn được cười một tiếng, nói: Tên tiểu tử này cũng thật, góc truyện audio.com. Lắm mưu mẹo, ha ha, cũng tốt, một thượng vị địa chí tôn lại giết được thiên ma đế, thật là đặc sắc, không biết sắc mặt mấy tên trong Đại Thiên Cung kia sẽ như thế nào. Vừa nói, hắn vung tay lên, một đám khói đen từ trong phong ma đồ bay ra, rơi vào trong chu ma lệnh. Chu ma lệnh chợt lóe lên ánh sáng, hút luồng khói đen kia vào.